Sân sau của Lưu gia rất rộng lớn, hơn nữa còn được nâng cấp thành một sân luyện võ. Ở đây đặt giá hai hàng binh khí, bên trên cắm đầy 18 món binh khí như đao, thương, kiếm. Ở giữa sân có chừng 7-8 đứa nhỏ đang đặt giá quyền. Một ông cụ hơn 80 tuổi ngồi ở bên sân, hai mắt nửa nhắm nửa mở, nhàn nhã thưởng thức trà nóng bên bàn. Tuy nhiên chỉ cần một trong số những đứa trẻ kia lười biếng, nghỉ trộm thì ông cụ liền giơ chiếc roi thật dài quật liên tục vào người đứa trẻ đó. Kỹ năng phòng không phải chỉ đóng cọc ở việc dựa vào tường, muốn luyện bát cực quyền thì trước tiên phải đứng vững giá quyền cho ta. Nhìn thấy những người này đã đứng được nửa giờ, mồ hôi vã ra như tắm, ông cụ đứng dậy, ánh mắt hữu ý vô ý quét ra bên ngoài một chút. Hay là ông Lưu phát hiện ra mình rồi? Tần Phong đứng nấp ngoài tường nhìn vào bên trong qua một lỗ thủng, vội vàng rụt đầu lại. Tập võ trở thành phong trào ở TC, tuy nhiên cũng rất chú ý đến việc truyền thừa của các môn phái. Hành vi này của cậu thuộc loại học lén, nếu như bị phát hiện nhẹ nhất cũng bị đánh cho gãy chân, nặng thì có thể mất mạng. Tuy nhiên ánh mắt của Tần Phong kiên định một cách dị thường, hai chân cũng làm động tác giống như đám trẻ trong sân. Tuy rằng hai chân run rẩy nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Khi Tần Phong đang nghĩ rằng ông cụ kia đã phát hiện ra mình, thì trong sân đột nhiên có một đứa nhỏ mở miệng nói. Sư gia gia, đứng bao lâu thì mới được coi là có công phu? Đứng bao lâu à? Đứng cả đời. Ông cụ nhìn vẻ khó hiểu hiện trên khuôn mặt đám trẻ này, liền lắc đầu nói. Tổ sư gia của các con năm xưa tung hoành bốn biển, đánh thắng rất nhiều địch thủ trong giang hồ, trụ công này chỉ là công phu cơ bản. Nhìn thời gian cũng kha khá rồi, ông cụ liền khoát tay nói. Các con đi nghỉ ngơi một chút đi, muốn học được công phu thực sự thì phải biết chịu cực khổ, nếu không thì về nhà cả đi. Sư gia gia, hãy kể cho chúng con nghe chuyện của tổ sư gia đi ác. Nghe thấy ông cụ nói như vậy, đám trẻ đều hoan hô, mấy đứa vây đến trước mặt ông cụ. Ngoài thời điểm luyện công ra, những lúc khác ông cụ đều tỏ ra vô cùng hòa ái. Tần Phong đứng ngoài tường cũng dòng tai lên mà nghe, cậu đã học lén ở đây mấy năm rồi, tuy nhiên mỗi lần nghe đến chuyện của thần thương Lý Thư Văn, thì vẫn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Được, ta kể cho các con câu chuyện năm xưa sư phụ trốn thoát khỏi người Nhật Bản, năm đó sư gia gia của các con còn chưa ra đời. Người già chỉ sợ cô đơn, ngay cả với người có thân thủ bát cực quyền thuần thanh, là một trong số ít các quyền pháp tông sư trong nước như ông cụ đây, cũng không ngoại lệ, vô cùng thích kể những chuyện trong quá khứ. Tuy nhiên thân là đệ tử duy nhất còn sống của thần thương, Lý Thư Văn, ông cụ là người có quyền kể lại mọi chuyện với độ chính xác cao nhất. Đó là năm 1895, khi Viên Thế Khải luyện binh ở tiểu trạm Tân Nam Giao. Ông ta lợi dụng mọi thủ đoạn và quan hệ để làm lung lạc các nhân sĩ võ nghệ cao cường, đồng thời tuyển chọn các cao thủ karate của Nhật Bản, các giáo quan quân sự của Đức để huấn luyện cho quân đội của mình. Sư phụ của Lý Thư Văn là Hoàng Sĩ Hải có nhận được thư mời của Viên Thế Khải, bởi vì tuổi tác đã cao cho nên ông đã đề cử đệ tử của mình là Lý Thư Văn đến nhậm giáo. Sau khi Lý Thư Văn đến binh doanh, cầm thư mời của Hoàng Sĩ Hải, tự nhiên có người dẫn ông đến gặp Viên Thế Khải. Viên Thế Khải và các huấn luyện viên khác nhìn thấy tướng mạo của ông không được ổn, cho lắm, người còm nhom, trông không có vẻ uy phong hút nào, cầm một cây thương lớn, thì sẽ khiến mọi người lầm tưởng là người hầu hoặc gia đồng của Hoàng Sĩ Hải. Sau khi hỏi rõ tình huống, biết Lý Thư Văn đến làm huấn luyện viên thay cho sư phụ mình, mọi người liền bật cười ha hả. Huấn luyện viên võ đạo của Viên Thế Khải, tên Tero Ito nhìn Lý Thư Văn với vẻ miệt thị, nói, đúng là một đông á bệnh phu, đồng thời liên tục dùng tay chỉ điểm xuống dưới. Lý Thư Văn tính tình cương liệt sao có thể chịu được sự sỉ nhục này. Ông liền vung cây thương chĩa thẳng vào mặt Ito, đây là đang khiêu chiến với ông ta. Ito cảm thấy mất thể diện, lập tức giận dữ, vung cây trường đao Nhật Bản lên đánh mạnh về phía đầu của Lý Thư Văn. Nhưng không ngờ Lý Thư Văn giơ đao lên gạt mạnh khiến cây đao bay đi, sau đó dùng thương đâm vào cổ họng của Ito. Ông tiếp tục vung thương một lần nữa khiến cho tử thi bay ra ngoài sảnh. Biến cố đột ngột này khiến cho mọi người đều cảm thấy choáng váng. Huấn luyện viên võ đạo Nhật Bản Akino, Inoue, Noda nhìn thấy đồng nghiệp của mình bị Lý Thư Văn đâm chết, liền giơ đao lên hung hăng đánh về phía Lý Thư Văn. Chỉ thấy Lý Thư Văn lên so SNG như tia chớp, đại thương vung lên giống như con dao long nổi trên mặt nước, đâm bên trái bên phải, nhất thời máu thịt bay tứ tung. Trong khoảnh khắc, thi thể của ba cao thủ võ đạo đều bị bay ra ngoài sảnh. Sau một lát, trong phòng vang lên tiếng vỗ tay rầm rầm, Viên Thế Khải hô lên. Thần thương, thần thương. Từ đó trở đi biệt danh thần thương, của Lý Thư Văn cũng từ đó trở nên nổi danh thiên hạ. Tổ sư gia thật lợi hại. Tuy rằng đã nghe qua không biết bao nhiêu chuyện, nhưng đám trẻ vẫn nghe một cách đầy nhiệt huyết, cả đám đều trừng mắt, hận không thể tự tay mình đâm thương vào cổ họng tên Nhật Bản khốn kiếp kia. Tần Phong cũng nắm chặt tay, trong ánh mắt hiện lên tia thù hận, nếu như cậu có bản lĩnh như Lý Thư Văn, thì thảm họa 5 năm trước ở nhà cậu cũng đã không xảy ra. Nhớ tới chuyện năm đó. TZNG ánh mắt của Tần Phong đều hiện lên cả tơ máu, nếu như không có lý trí chống đỡ thì e rằng cậu đã la lớn thành tiếng rồi. Ba, ba không ở trong phòng nghỉ ngơi, ra đây làm gì thế? Đúng lúc này một người đàn ông chừng 54,5 năm tuổi đi vào hậu viện, tức giận liếc nhìn đám trẻ này, nói. Không lo luyện công cho ta đi, quấn lấy sư gia làm gì? Lão nhị, trong phòng buồn lắm, ta ở với đám trẻ này thấy thoải mái hơn. Ông cụ khoát tay, ngăn lại lời của con trai, nói. Tuy rằng ta không thể đạt tới cảnh giới của sư phụ, nhưng cũng biết mình chẳng sống được mấy năm nữa, có thể lưu lại chút gì đó cũng là chuyện tốt. Ba, xem ba nói kìa, ba trưởng mệnh, sống lâu trăm tuổi nhất định không thành vấn đề. Nghe thấy lời của cha nói vậy, người đàn ông kia liền có chút nóng nảy. Sư phụ mới sống được 72, giờ ta đã hơn 80 rồi, sống thế là đủ rồi. Ông cụ cười cười, nói. Lão nhị, khí huyết của ta không ổn rồi, bát cực này không thể thi triển được nữa. Con diễn luyện một chút cho đám trẻ coi, để chúng hiểu kỹ trụ công là thế nào. Ba, đám trẻ này chưa nắm vững cơ bản, liệu có thích hợp không? Người đàn ông này có chút do dự, võ thuật Tây Quý khác hẳn với quyền thuật của phương Tây. Rất chú ý việc tiến hành theo chất lượng, biểu diễn công phu trước mặt những đứa trẻ này, không khỏi mang đến những ảnh hưởng không tốt đối với chúng. Ông cụ đột nhiên mỉm cười với con trai, nói. Có gì không thích hợp đâu. Văn có thái cực an thiên hạ, võ có bát cực định càn khôn, những lời này không phải vô ích đâu, để cho lũ trẻ này mở mang tầm mắt chút đi. Vâng, thưa ba. Nhìn thấy cha mình tươi cười, người đàn ông này dường như đã hiểu ra được điều gì đó, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Sau đó bước lên phía trước, đi tới chỗ tường vây mới nói. Để cho các con chứng kiến sự lợi hại của công phu này. Người đàn ông cũng không bỏ quần áo, cả người nhẹ nhàng, hai chân bất đinh bất bát dựa vào tường vây đứng lại. Đột nhiên người đàn ông cúi thấp xuống, bả vai dựa vào tường vây sau người. Chỉ nghe một tiếng rầm, bức tường vây 2 mét chắc chắn bị ông làm đổ một đoạn. Ồ, tránh cũng nhanh thật đấy. Người đàn ông lui lại sau đó xoay người đi tới bụi cỏ bên ngoài bức tường, quát. Thằng nhóc, xuất hiện đi. Nếu ngươi chạy được 10 mét thì từ nay về sau chữ Lưu của ta sẽ viết ngược. Lưu sư phụ, là con. Trong bụi cỏ truyền đến giọng nói của Tần Phong, vừa rồi bị ý nghĩ thù hận làm mơ hồ đầu óc, cho đến khi Lưu lão nhị đi đến gần tường mới phát hiện ra, khi Lưu lão nhị dùng lực huých tường thì cậu mới lăn ra để tránh. Tuy nhiên trên mặt Tần Phong vẫn bị cát đá làm rách một miếng, cậu biết học lén võ nghệ là điều tối kỵ, cho nên cũng không dám lao đi mà cứ thế bò từ trong bụi cỏ ra. Hả, sao lại là ngươi? Nhìn thấy máu tươi trên mặt Tần Phong, Lưu lão nhị cũng sửng sốt một chút, sau đó ngoảnh lại nhìn cha đang ngồi phía sau với ánh mắt trưng cầu ý kiến. Thật ra việc Tần Phong lén học có mấy năm nay họ đều đã biết, chẳng qua lúc đó bị ông cụ từ chối, không biết tại sao lúc này lại muốn vạch trần Tần Phong. Chương 3, học lén hạ. Tần Phong, ngươi to gan lớn mật, chúng ta luyện võ cũng dám nhìn lén. Mọi người trong sân lúc này đều nhìn rất rõ, một cậu bé chừng 12,13 tuổi đi ra, liền hô. Tần Phong, sao lại chạy đến đây chơi thế này? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi sư gia ra đi. Tử Mặc, là tôi không đúng. Tuy rằng bị cậu bé kia hô lớn nhưng Tần Phong cũng không tức giận. Cậu đã đến đây 5 năm, do sống dựa vào nghề nhặt phế liệu cho nên luôn bị đám trẻ ở bản địa khinh thường. Cậu bé tên Tử Mặc kia là một người bạn thân nhất của cậu. Ông cụ ngồi giữa sân là đệ tử của thần thương Lý Thư Văn, tên là Lưu Vận Tiêu, nói ra thì ông cũng là một nhân vật truyền kỳ. Lưu Vận Tiêu là con của một nhà làm thư hương nhiều đời. Bởi vì từ nhỏ sức khỏe không tốt, cho nên từ lúc 5 tuổi một nô bộc trong nhà tên là Trương Diệu Đình đã dạy cho ông mê tông quyền để cường thân. Vì nhà giàu có, khi lên 8 tuổi, cha của Lưu Vận Tiêu đã mời thần thương, Lý Thư Văn đến tận nhà để dạy võ cho con. Lý Thư Văn dạy quyền vô cùng nghiêm khắc, do đó Lưu Vận Tiêu thường xuyên bị thương, nhưng đó cũng tạo cơ sở cho bát cực quyền và phi quải trưởng của ông trở nên thâm hậu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lúc Lưu Vận Tiêu 20 tuổi, vốn cha ông muốn ông học khoa luật ở trường Đại học Triều Dương, nhưng Lưu Vận Tiêu cầm học phí không nộp mà chỉ suốt ngày đi cùng Lý Thư Văn. Sau khi Lý Thư Văn qua đời, Lưu Vận Tiêu trở về quê nhà, năm 1936 tại Tân Nam đã đánh bại Đông Quan kiếm đạo Tian Zhe Siro, từ đó danh tiếng lan truyền trong giang hồ. Về sau quân Nhật xâm lược Tê Quy toàn diện, Lưu Vận Tiêu gia nhập binh nghiệp, bởi vì chiến đấu dũng cảm lại nhiều lần bị thương, cấp bậc trong quân đội cũng được lên rất nhanh. Năm 1949, đi theo đám tàn binh của Quốc dân đảng cũng phải trốn sang đảo Đài Loan. Cũng vì lý do như vậy mà hai người con trai của ông ở lại, cũng phải chịu rất nhiều sự đả kích trong 10 năm động loạn. Cho đến cuối những năm 80, căng thẳng giữa Đại Lục và Đài Loan trở nên êm đẹp hơn thì Lưu Vận Tiêu mới trở về quê hương và ở đây từ đó cho đến bây giờ. Lưu Tử Mặc là con của người con trai thứ ba của Lưu Vận Tiêu, cũng là đứa cháu nhỏ tuổi nhất của ông, được ông đưa từ Đài Loan về Đại Lục. mấy năm nay vẫn thường xuyên ở bên cạnh ông. Khác với những đứa trẻ khác, Lưu Tử Mặc không hề khinh thường Tần Phong vì sống dựa vào nghề nhặt rác. Những lúc không có việc gì cậu vẫn tìm đến chỗ hai anh em Tần Phong chơi, coi như là người bạn duy nhất của hai anh em Tần Phong. Chuyện Tần Phong học võ lén Lưu Tử Mặc cũng biết, thậm chí còn đem khẩu quyết của luyện công dạy cho Tần Phong. Nếu chỉ dựa vào kỹ năng quyền thì cả đời Tần Phong cũng chả thể luyện được công phu gì ra hồn. Không đợi Lưu Tử Mặc giải vây giúp Tần Phong, Lưu Vận Tiêu bỗng nhiên mở miệng nói. Tử Mặc, người luyện võ phải có ý chí bằng phẳng, con hỏi đứa trẻ này xem, nó thật sự đến đây để chơi đùa sao? Cái này, Lưu Tử Mặc bị câu hỏi của ông nội làm khó, đương nhiên cậu biết Tần Phong đến đây để làm gì, lỗ thủng trên tường kia còn là do cậu đục ra giúp Tần Phong cơ mà. Nhìn thấy người bạn tốt trở nên khó xử, Tần Phong bước lên phía trước một bước, đứng thẳng người nói. Lưu gia gia, con, không phải con đến đây để chơi mà là muốn học võ. Nhóc con được lắm, dám học lén cơ đấy. Nghe thấy câu trả lời của Tần Phong, bác hai của Lưu Tử Mặc là Lưu Gia Thành liền nghiêm mặt lại, biết Tần Phong học lén là một chuyện nhưng dám nói thẳng ra như vậy, lại là một chuyện khác, điều này đồng nghĩa với việc làm mất đi thể diện của Lưu gia. Lão nhị, dừng tay, cậu bé kia, hãy vào đây. Khi Lưu lão nhị giơ tay định bắt lấy Tần Phong thì Lưu lão gia liền lên tiếng. Hôm nay luyện đến đây thôi, các con giải tán đi, Tử Mặc, con ở lại. Lưu lão gia vừa lên tiếng, đám trẻ liền giải tán. Tuy nhiên cũng có những đứa trẻ không quen biết Tần Phong khi đi ra khỏi sân, trên mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng khi người khác gặp họa. Tần Phong biết, có Lưu Gia Thành ở đây, bản thân mình không thể chạy trốn được, cậu dũng cảm đi vào trong sân, nói. Lưu Gia Gia, con muốn học võ, nhưng ông không dạy cháu, cho nên cháu mới học trộm. Nói ra Tần Phong cũng có chút ủy khuất, tuy rằng ở Thương Châu này có không ít trường võ, cũng có không ít những võ sư nổi tiếng nhưng muốn học, thì phải nộp một khoản tiền khá lớn. Trong khi đó Tần Phong hàng ngày phải đi nhặt phế liệu, một ngày kiếm đủ cho hai anh em ăn đã là tốt rồi, nói gì đến học võ nữa. 4 năm trước Lưu Vận Tiêu trở về quê hương, thu nhận đệ tử để truyền thụ bát cực quyền miễn phí, nhưng ông chỉ dạy những vấn đề cơ bản, còn những tinh yếu trong quyền pháp thì chắc chắn không dạy cho những đệ tử này. Tần Phong sau khi nghe được tin này, cũng đến bái sư nhưng lại bị Lưu lão gia từ chối, cho nên trong lời nói của cậu mới mang vài phần ủy khuất. Còn già mồm nữa à? Lưu Gia Thành hung hăng trừng mắt liếc nhìn Tần Phong một cái. Sau đó quay sang nói với cha, ba xem nến xử lý như thế nào, liệu có thu hồi lại thân công phu của nó hay không? Bát cực quyền tuy rằng công phạt cương mãnh, nhưng là quyền pháp nội gia chính tông, sau khi tu luyện vài năm, đan điền sẽ có sản sinh nội kình. Lưu Gia Thành luyện bát cực quyền cả đời, liếc mắt một cái đã phát hiện ra trong mắt Tần Phong ẩn chứa một tầng sáng bóng, hiển nhiên là biểu hiện đã tu ra nội kình, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, chỉ học lén trong 4 năm không ngờ lại có thể luyện ra nội kình. Cậu bé trước mặt này coi như một kỳ tài võ học rồi. Đọc được điều này, Lưu Gia Thành cũng không khỏi cảm thấy quý trọng, liền nói với cha già. Ba, thằng nhóc này tư chất không tệ, hay là, thu nhận đi. Nếu như để những đứa trẻ kia nghe thấy những lời này, chắc hẳn chúng sẽ càng ghen ghét Tần Phong hơn. Phải biết rằng, những đứa trẻ này tuy luyện bát cực quyền, nhưng những gì học được chỉ là những chiêu thức chính. Muốn học được tinh yếu của bát cực quyền, thì chỉ có bái nhận mấy anh em Lưu Gia thực sự mới được, bọn họ không có phúc phận này. Trên giang hồ, sư phụ thu nhận đồ đệ thường thường phải khảo sát chán, không phải ai cũng có thể học được, tư chất là điều vô cùng quan trọng, nếu không cả đời cũng chưa chắc đã học được. Nhưng những đệ tử tốt như vậy cũng không dễ tìm được, trước kia rất nhiều tài nghệ trên giang hồ bị biến mất, nguyên nhân phần nhiều là do đồ đệ không thể kế thừa được công phu của sư môn. Tần Phong chỉ học lén mà có thể luyện ra nội kình, tư chất của cậu đương nhiên khỏi cần phải bàn cãi, 4 năm nay bất kể trời nóng hay lạnh cậu đều đến học, điều này cũng khiến cho Lưu Gia Thành cảm thấy động lòng. Lúc này mới tỏ ý muốn nhận làm đồ đệ. Lưu sư phụ, ngài sẽ nhận con làm đồ đệ. Tần Phong tuy có trưởng thành sớm nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ. Sau khi nghe thấy những lời của Lưu Gia Thành khỏi phải nói cậu vui mừng thế nào, cậu biết Lưu lão nhị này nhìn bề ngoài thì giống như một lão nông, nhưng về công phu lại đứng hàng đầu ở đất Thương Châu này. Gia Thành à, nếu có thể thu nhận thì mấy năm trước không phải ta đã cho con thu nhận rồi sao? Lưu lão gia thở dài, nhìn về phía Tần Phong nói. Đứa nhỏ này mi cốt thanh tú. Căn cốt rất tốt để trở thành một kỳ tài võ học, con cho rằng ta không nhận ra sao? Ba, vì sao ba? Lưu Gia Thành nghe vậy liền sửng sốt, nhìn về phía cha mình với vẻ khó hiểu, ông biết nhãn giới của cha mình rất cao, từ trước đến giờ chưa thấy ông đánh giá ai cao như vậy. Ý ba là tại sao mấy năm trước con không nhận thằng bé này làm đệ tử đúng không? Lưu lão gia lắc đầu nói. Đứa nhỏ này tuy căn cốt đặc biệt tốt, nhưng mi ngang bị đứt, mặt có tướng tảo yêu, nếu ta không nhìn lầm thì nó không sống nổi qua năm nay đâu. Nói tới đây, Lưu lão gia dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối, người chết đi thì cái gì cũng sẽ mất, Tư chất tốt đến mấy thì cũng có tác dụng gì nữa. Lưu lão gia năm xưa đi theo sư phụ hành tẩu giang hồ, từng được một người bạn của sư phụ truyền thụ cho chút thuật xem tướng. Mấy chục năm nay, Lưu Vận Tiêu dùng thuật xem tướng này xem cho người khác chưa thấy sai bao giờ. 4 năm trước ông đã nhìn thấu tướng mạo của Tần Phong, cho nên mới từ chối không dạy võ cho cậu bé. Ba học thuật xem tướng từ bao giờ vậy? Thứ đó có đáng tin không? Sau khi nghe những lời của cha, Lưu Gia Thành không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Thuật xem tướng này tuy không phải vô căn cứ, nhưng chỉ vào điều này mà vứt bỏ đi một cây mầm tốt, thì không phải quá hồ đồ hay sao? Con thì biết cái gì, cho dù nó không có tướng Tảo Yêu thì ta cũng sẽ không nhận làm đồ đệ. Lưu lão gia tức giận trừng mắt nhìn con trai một cái, suy nghĩ một chút nói với Tần Phong. Con còn nhỏ tuổi, nhưng trên người lệ khí ngất trời, chắc đã từng trải qua biến cố rất lớn. Người luyện võ có tôn chỉ là tu đức cường thân, con có thể làm được không? Nếu như có thể làm được thì ta có thể nhận con làm bát cực môn hạ. Ba nói gì thế? Những lời của cha mình Lưu lão nhị nghe rất rõ, không khỏi há miệng, nhìn về phía cha mình với vẻ không thể tin nổi. Phải biết rằng Lưu lão gia đi ra từ mưa bom bão đạn, người chết trong tay ông e rằng không đếm nổi. Hơn nữa giang hồ ở thời điểm trước giải phóng, người luyện võ tranh giành vô cùng tàn nhẫn, một lời không hợp là có thể chia sinh tử rồi, đâu có giống như những gì cha mình nói. Cho nên Lưu Gia Thành dù thế nào cũng không thể tin được, những lời như tu đức cường thân gì gì đó, không ngờ lại được nói ra từ miệng cha mình. Đây quả thực là chuyện giống như hổ ăn cỏ vậy. Cầm miệng cho ta, con tưởng rằng mình đã thực sự hiểu được võ đức hay sao? Lưu lão gia quát lớn, khiến cho Lưu Gia Thành sợ hãi cầm miệng lại. Tuy rằng năm xưa Lý sư phụ cả đời chưa từng bị đánh bại, ra tay tàn nhẫn, nhưng điều đó là đặc điểm của thời đại, đương trường không nhượng bộ, nhắc tay không lưu tình. Lý sư phụ công phu quá lớn, ra tay địch phải chết cũng là chuyện không tránh được. Ánh mắt Lưu Vận Tiêu chuyển sang Tần Phong, tiếp tục nói. Nhưng Lý sư phụ tuân thủ quy củ của võ lâm, không bao giờ đánh lén, không bao giờ ám sát ai cả. Đây chính là phẩm đức của võ sĩ, Tần Phong con có thể làm được không? Lưu gia gia, con không làm được. Nhìn ánh mắt trong suốt của ông cụ, Tần Phong đau khổ lắc đầu. Sở dĩ 4 năm nay cậu lén học võ là để báo thù cho cha mẹ, cho dù phải dùng thủ đoạn tồi tệ nào thì cậu cũng không thể bỏ qua được. Thôi được rồi, ta không có bản lĩnh cải mệnh nghịch thiên cho con hãy đi đi. Lưu lão gia thở dài, vị cao nhân xem tướng năm xưa cũng không dám cải mệnh nghịch thiên cho người khác, chỉ dựa vào chút công phu kia, muốn giúp Tần Phong cũng không thể được. Chương 4, bù đắp. Lưu lão gia năm nay đã 84 tuổi, cả đời đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, không phải ông sợ cải mệnh nghịch thiên cho người khác sẽ bị giảm thọ. Chẳng qua là thuật pháp đó, cho dù là vị cao nhân xem tướng kia cũng không thể thi triển được. Lưu lão gia cho dù muốn giúp Tần Phong cũng không thể làm được. Ba, cứ để thằng bé đi như vậy sao? Sau khi nghe thấy lời nói của cha, Lưu lão nhị không khỏi sửng sốt. Bát cực quyền của Lưu gia được truyền thừa từ thần thương Lý Thư Văn nhất mạch, có thể nói là bát cực quyền pháp chính tông. Nếu Tần Phong không thể tu ra nội kình chỉ học chút kỹ năng, thì cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng đằng này Tần Phong đã tu ra nội kình, nếu không nhận làm môn hạ thì cũng phải dựa theo quy tắc của giang hồ là thu hồi lại công phu trên người Tần Phong. Lão nhị, giờ người chịu học võ đã không còn nhiều lắm, không cần phải hẹp hòi như vậy. Lưu lão gia đưa gờ nhiên biết tâm tư của con mình, lập tức lắc đầu nói. Năm xưa Dương Lộ Thiền học lén Trần Trường Hưng, còn lưu truyền giai thoại đến giờ. Sư tổ của con thu nhận đồ đệ càng không hỏi xuất thân, chẳng lẽ ta lại không được hay sao? Ba, con sai rồi. Bị cha giáo huấn, Lưu Gia Thành không nói được gì, vì đoạn điển cố mà cha nói, người trên giang hồ hầu như đều biết cả. Dương Lộ Thiền là người sáng lập của Dương Thị Thái Cực. Từ nhỏ đã mê võ, vì nhà nghèo, để có cơm ăn đã phải làm việc ở một nhà thuốc đông y tên là Thái Hòa Đường. Nhà thuốc này là do dự nam Tiêu Ôn Trần Đức Hồ mở, Trần thấy Dương là người chăm chỉ thật thà, lại thông minh cho nên liền cử Dương đến dự nam làm công. Đúng lúc gặp được Thái Cực Tông Sư Trần Trường Hưng, mượn nhà của Trần Đức Hồ dạy đồ đệ, rất có tâm muốn bái sư học nghệ nhưng vì việc nhiều hai nữa là, sợ Trần không nhận mình. Tuy ông hiểu cấm kỵ trong giang hồ nhưng vì quá đam mê cho nên, hàng ngày vẫn thường học lén. Về sau việc làm của Dương Lộ Thiền bị Trần Trường Hưng phát hiện, thấy người này có tố chất hơn người không những không trách tội, mà còn gạt điều cấm kỵ trong giang hồ sang một bên, hàng ngày dạy thái cực quyền vào những lúc rảnh rỗi cho Dương Lộ Thiền, chính vì vậy mới tạo ra nhất đại thái cực tông sư Dương Lộ Thiền. Con cảm ơn Lưu Gia Gia, Lưu Sư Phụ. Nghe thấy Lưu Lão Gia cho mình đi, Tần Phong cố kìm nén cảm giác thất vọng trong lòng, cúi chào hai người rồi bước đi ra ngoài. Còn về Lưu Lão Gia nói cậu có tướng Tảo Yêu, thì Tần Phong không hiểu lắm, cho dù nghe hiểu cũng không để trong lòng. Một mình nuôi em 5 năm nay cậu đã không còn sợ hãi thiên địa quỷ thần nữa rồi. Lúc Tần Phong sắp bước ra sân, Lưu lão gia bỗng nhiên nói. Cậu bé, về sau cứ đến đây nhé, trong nhà không thiếu cơm một người đâu.

Tần Phong tính, nếu mua được ngôi nhà đó có thể sử dụng miễn phí khu đất đó. Khi đó mình có thể mở trạm thu mua phế phẩm, trực tiếp bán cho trạm phế phẩm ở trong thành phố. Như vậy sẽ không phải qua trung gian nữa, Tần Phong ít nhất có thể kiếm thêm 7-8 tệ một ngày. 7-8 tệ một ngày, thì một năm chỉ có mấy nghìn, nhưng đối với anh em Tần Phong, mà nói thì con số này tuyệt đối là một số tiền không hề nhỏ. Nếu không phải là đã thử rồi thì Tần Phong cũng không biết là thu nhặt đồng nát lại có lãi như vậy. Thật ra vào đầu và cuối năm 92, mọi người vẫn chưa hoàn toàn ý thức được công việc ổn định sẽ trở thành lịch sử. Họ vẫn coi thường những người buôn bán nhỏ lẻ và hộ cá thể. Nhưng chính những kiểu kinh doanh nhỏ đó, trong quá trình kinh tế kế hoạch chuyển sang kinh tế thị trường đã tạo ra rất nhiều người giàu. Các trạm thu mua phế phẩm sau 10 năm ít nhất cũng có đến cả triệu nhà. Đương nhiên trạm thu mua phế phẩm với Tần Phong mà nói vẫn còn rất xa xôi, bởi vì ngôi nhà đó giá hơn 4.000, ít nhất hiện giờ cũng không thể lấy được. Nhưng Tần Phong tin, đợi sau khi mình đổi được xe ba gác có thể vào thành phố để thu phế phẩm, nhiều nhất là hơn một năm nữa có thể để được một khoản lớn, xây dựng cho mình và em gái một ngôi nhà thật sự thuộc về chính mình. Tháng 3 ở miền Bắc tuy là vẫn còn lạnh, nhưng trên các cành cây và những bãi cỏ khô héo đã xuất hiện ra một chút màu xanh. Điều này khiến cho nỗi buồn vì Lưu lão gia qua đời ở trong lòng Tần Phong cũng vơi đi phần nào. Ô, nhìn từ xa về tới phía sau căn phòng trơ trọi nằm ở bên cạnh đường sắt của mình, Tần Phong đưa ngón trỏ vào trong miệng, huýt lên một tiếng, là đang gọi Đại Hoàng. Tần Phong không biết Đại Hoàng là giống chó gì nhưng nuôi nó từ nhỏ, nhưng đã sớm xem nó là người nhà. Hôm nay mua thịt, đương nhiên Đại Hoàng cũng có một phần. À, Đại Hoàng đâu? Như mọi ngày, sau khi huýt sáo thì Đại Hoàng và em gái sẽ xuất hiện ở cửa. Nhưng bây giờ Tần Phong đã đi thêm 10 bước nữa rồi mà cũng chưa thấy Đại Hoàng chạy ra đón mình. Không đúng, tại sao có mùi máu? Tần Phong đứng ở cuối chiều gió, một cơn gió nhẹ thổi qua, mũi cậu bỗng ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc, khiến cho Tần Phong dừng lại một chút, cả người hơi run lên. Tần Phong vĩnh viễn không thể quên được, cái đêm của 5 năm trước, bị cha mẹ giấu trong tủ quần áo, đây chính là mùi cậu ngửi được lúc đó. Tuy rằng lúc đó Tần Phong không nhìn thấy gì nhưng chính tai cậu nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cha, ngoài ra còn có một giọng nói của một người đàn ông hỏi mình, cả đời này Tần Phong cũng không thể quên được. Sáng ngày hôm sau, trong phòng chỉ còn lại một vũng máu tươi rất lớn. Nhìn xuyên qua khe cửa Tần Phong, phát hiện ra có hai người đàn ông lạ mặt vẫn đang canh gác ở cửa nhà mình. Tần Phong ôm em gái còn nhỏ không hiểu chuyện gì, từ sau cửa sổ chạy đi, bò lên một chiếc xe lửa cách không xa bỏ đi, mới tới chỗ ở hiện giờ. Ký ức giống như một dòng nước đập mạnh vào trong đầu Tần Phong, ngửi mùi máu ở trong gió, mắt Tần Phong hiện lên đầy các tia máu, cơ thể vốn đang thả lỏng cũng trở nên cứng ngắc. Hơn 5 năm nay, Tần Phong rất sợ những người đó sẽ tìm tới mình và em gái. Mỗi ngày khi đi ngủ, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng khiến cậu bừng tỉnh, mỗi giây mỗi phút đều luôn cảnh giác. Cho nên mùi máu khiến cho não Tần Phong tiết ra hormone tăng nhanh hơn mấy lần. Tần Phong cúi người xuống, nấp vào rừng cây ở bên phải cạnh đó. Xảy ra chuyện gì rồi? Em gái làm sao rồi? Lúc này tuy Tần Phong rất lo lắng cho an toàn của Tần gia, ánh mắt đã đỏ rực lên vì thù hận, nhưng hành động của cậu vẫn vô cùng bình tĩnh. Nuôi Đại Hoàng từ nhỏ, Tần Phong biết rõ tính tình và sức chiến đấu của Đại Hoàng. Đại Hoàng cũng giống như Tần Phong, bình thường thì lơ đãng nhưng một khi có sinh vật nào đụng chạm tới nó sẽ cắn tới chết. 2 năm trước một nhà trên trấn có nuôi một con chó lưng đen của Đức Chính Cống. Có một lần, được đứa con nhà đó dắt ra ngoài, bị một đám trẻ xúi giục liền thả chó ra đi cắn Đại Hoàng. Nhưng điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới đó là, Đại Hoàng nhìn thì gầy yếu nhưng lại cực kỳ hung hãn, không thèm để ý tới con chó cắn đuổi mình kia, cắn một nhát chí tử vào cổ đối phương, đứt cổ họng. Cảnh đó khiến đám trẻ con và vài người lớn đang đứng cạnh đó, xem náo nhiệt bị dọa chết khiếp. Từ ngày đó, hung danh của Đại Hoàng cũng lan truyền nhanh như gió. Những đứa nhỏ này tuy rằng ghét anh em Tần Phong cũng không dám gây chuyện nữa. Cho nên bây giờ Đại Hoàng không có tiếng động gì, Tần Phong tin rằng trong phòng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Không có 3-4 người lớn thì căn bản là không thể chế ngự được Đại Hoàng. À, đột nhiên từ trong phòng truyền tới tiếng kêu từ trong phòng của một người đàn ông. Âm thanh vô cùng thê thảm, trong đó còn trộn lẫn với âm thanh chửi mắng. Nhất định là Đại Hoàng làm. Đại Hoàng, em gái, đừng nóng vội, anh sẽ tới cứu mọi người. Ném gói bánh và thịt vẫn còn nóng xuống dưới đất, Tần Phong cởi chiếc áo khoác cũ ở ngoài ra, mở chiếc hòm gỗ đựng đầu thương, cầm đầu thương sáng loáng ra ngoài. Xé một mảnh vải quấn quanh phần gốc của đầu thương, Tần Phong nắm thật chặt ở trong tay, cảm giác lạnh lẽo truyền qua lớp vải tới tay, trong mắt Tần Phong hiện lên một thần sắc điên cuồng. Ở đây tới bây giờ, ngoài mấy đứa trẻ con, Tần Phong chưa từng đắc tội với ai, cho nên trong ý thức Tần Phong liền cho rằng là những người năm đó giết hại cha mẹ mình đã đuổi tới.